Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 375, Hải Dương Cự Thú, ở trong thành trì bộ, thành thạch trải con đường, có vẻ rất sạch sẽ, hai bên phòng ốc san sát, xem ra rất chỉnh tề. Lâm Dật một đường đi tới, sắc mặt ít nhiều hơi kinh ngạc, đối với này một tòa thành trì thật tò mò. Hắn bản thân nhưng là dựa vào Tôn Nhiễm Minh cổ khí lò lửa mới nung nấu ra một tòa thanh đồng. Thành hồ đến, mà này hắc thiết thành hồ là làm sao rèn đúc đây? Tòa thành trì này, từ nơi này nhìn lại, cũng không thể so hắn thanh đồng cổ thành tiểu, có thể chứa đựng mấy ngàn vạn nhân khẩu, cố gắng còn có thể chứa đựng càng nhiều nhân khẩu là một tòa cực kỳ to lớn thành trì. Là trí tuệ của nhân loại cùng nỗ lực kết tinh. Nơi này, người đến người đi, có vẻ rất náo nhiệt, người người tinh lực dồi dào. Tuy rằng cơ bản trên không cách nào với hắn trong thành trì bộ so với. Nhưng ít nhất đã rất tốt, như Lâm Dật như vậy phổ cập quý giá huyết mễ, thậm chí phổ cập tu luyện tâm pháp, vẫn đúng là rất hiếm thấy. Cố gắng có, khả năng hiện tại vẫn không có gặp phải thôi. Trong thành trì, đoàn người dày đặc. Từ bên người đi qua người trong, Lâm Dật cảm nhận được một loại cường thịnh, nhân tộc không chỉ là bọn họ nơi đó trở nên mạnh mẽ. Những nơi khác nhân loại cũng đã từ từ trở nên mạnh mẽ. Mọi người để, nhường một chút à, phía trước, một nhánh đội ngũ nhanh chóng đi tới, cưỡi cao to mãnh thú. Đây là tiền sử sinh vật, yêu hắn đạo long, những này đạo long thân cao phổ biến có cao 2 mét. Tốc độ vô cùng mãnh liệt, là một loại tốt đẹp vật cưỡi. Quả nhiên, này một đám 15 người, cưỡi chính là như vậy yêu hắn đạo long. Lâm Dật nhìn thấy, những này đạo long trên người có không ít lông chim tồn tại. Hai xí có móng vuốt sắc bén, đuôi có không thiếu vũ lông tồn tại. Đáng tiếc, những này đạo long không biết bay, tự nhiên chỉ có thể lấy một cái mãnh liệt chạy trốn đến bắt giết con mồi. Những này đạo long tốc độ rất nhanh, có thể bị bắt tới làm thú cưỡi. Nhân loại nơi này cũng không nhỏ yếu. Hoa, mau nhìn, đó là một con hải chi mà. Trên đường cái, có người kinh ngạc thốt lên. Mọi người đưa mắt nhìn lại, dồn dập kinh ngạc lên. Nguyên lai, trên đường cái chính có một con to lớn loài chim đi tới. Đây là một con to lớn loài chim, thân cao 3 thước, chiều cao 7 mét. Rất to lớn, Lâm Dật rõ ràng, loại này loài chim không biết bay hành, cả người bộ lông bay lượn, là một loại hung tàn loài chim ơ siêu loại này loài chim, sức mạnh vô cùng mạnh mẽ, này một con cự uế có thể dễ dàng xé nát nham thạch. Vô cùng đáng sợ, mà này hải chim bên trên, cưỡi một tên đại hán khôi ngô, trên mặt có chút hung hãn, một thân tinh lực càng là vô cùng cường đại. Là một vị nhân vật mạnh mẽ. Đương nhiên, Lâm Dật nhìn ra, đại hán này có chiến khí tu vi. Đối với người bình thường tới nói rất cường đại. Thế nhưng, đối đầu một ít huyết mạch cổ lão, hoặc là thiên phú rất cao kỳ tài tới nói, vẫn còn có chút không bằng. Người bình thường huyết mạch chi lực, không cách nào cùng những kia thiên phú cao tuyệt hoặc là huyết mạch người mạnh mẽ so với. Thậm chí không cách nào lay động những kia cổ lão chủng tộc thiên tài. Đây chính là chênh lệch. Ngang, một tiếng thú hống truyền đến. Rất nhiều người nhìn thấy. Trên đường cái một con to lớn mãnh thú đi tới. Đây là một con nặng chân thú. Ngoại hình rất như là một con tê giác. Có hai cái thô to thon dài sừng. Vô cùng sắc bén. Loại này nặng chân thú rất tốt. Nó có một cái đặc điểm. Có thể ở lục địa sinh tồn, lại có thể ở trong nước sinh tồn, là danh xứng với thực lưỡng thê dã thú. Phi thường hiếm thấy, này cưỡi nặng chân thú chính là một tên thanh niên. Thực lực không sai, ít nhất chuẩn bị xuyên qua toàn thân huyết mạch, liền muốn diễn sinh mình huyết mạch chiến khí. Nơi này, muôn hình muôn vẻ đám người đi qua, rất nhiều người mạnh mẽ, rất nhiều người đồng dạng nhỏ yếu. Nơi này mạnh yếu tỷ lệ chênh lệch rất lớn, cùng Lâm Dật thành trì toàn thể so ra, vẫn là chênh lệch rất nhiều lần. Hắn tự quan sát kỹ, từ người nơi này quần dày đặc trình độ để phán đoán. Toàn bộ trong thành trì bộ, phỏng chừng có thể có một khoảng 10 triệu người. Là một cái cực kỳ to lớn thành trì. Là trước mắt hắn gặp phải một cái to lớn nhất nhân loại thành trì. Trời ạ, đó là vật gì? Giờ khắc này, trong đám người lại truyền tới rối loạn tưng bừng. Vô số người sắc mặt phấn khởi, khiếp sợ nhìn hướng cửa thành. Lâm Dật hiếu kỳ, xoay người nhìn sang, mới kinh ngạc phát hiện, đang có một đám người kháng một con to lớn mãnh thú đến. Mà để hắn kinh ngạc chính là, này con tiền sử mãnh thú là trong nước sinh vật, cũng không phải là khủng ngạc hoặc là những vật khác. Hắn sắc mặt thận trọng, nhìn chằm chằm này một con chết đi tiền sử cự thú. Đây là một con hải dương cự thú, thật lớn hải dương cự thú, dĩ nhiên có thể bắt giết thứ này. Quá lợi hại rồi, rất nhiều người sắc mặt giật mình, liên tục thán phục, đối với này một đội ngũ rất là ước ao. Kháng hải dương cự thú đến, chính là một nhánh hơn 30 người đội ngũ, giờ khắc này muốn 3 người kháng này một con cự thú. Lâm Dật phát hiện, nhóm người này tinh lực cường hãn. Thậm chí cầm đầu mọi người có chiến khí tu vi, thế nhưng, những này người dĩ nhiên có thể bắt giết hải dương cự thú. Thực sự có chút kinh ngạc, sau đó suy đoán nơi này tới gần đại hải sao. Đây là hải dương cự thú đại dương long, nghe nói sinh sống ở vùng duyên hải, phi thường hung mãnh, ở trong nước khí lực rất lớn, phỏng chừng rất khó bị săn giết à, có sắc mặt người giật mình. Lẩm bẩm giới thiệu đến. Đối với loại sinh vật này có chút nhận thức, Lâm Dật càng là rõ ràng. Đây là một loại hải dương tiền sử sinh vật, tên là Đại Dương Long, chiều cao 9 mét, vô cùng to lớn. Loại sinh vật này bình thường sinh sống ở cạn hải khu vực, hẳn là ở bên bờ biển không xa, chứng minh nơi này khoảng cách đại hải không xa. Lâm Dật giờ khắc này có chút giật mình đến đại hải biên giới sao? Này cự ngư CH xa mình thành trì đến cùng có bao xa đây? Hắn dọc theo đường đi, cũng không có tỉ mỉ ghi chép mình đi rồi bao dài. Thậm chí là vừa tu luyện tìm hiểu vừa chạy đi mà đến. Căn bản không rõ ràng mình đi rồi nhiều đường xa trình. Bây giờ suy nghĩ một chút, dĩ nhiên đến đại hải biên giới. Nơi này thành trì tất nhiên là duyên hải thành phố. Bằng không? Những này người từ đâu bắt giết những đại dương này sinh vật. Thực sự gây nên hắn hưng phấn. Hải dương vô ngần bao la. Mặc kệ là lớn tai nạn đến trước đại hải. Vẫn là hiện tại tai biến sau đại hải. Đều là cực kỳ mênh mông cùng thần bí. Nơi này, tất nhiên ẩn giấu đi vô cùng tiền sử mãnh thú. Hải dương mới là chỗ nguy hiểm nhất. Nơi đó, vô số to lớn hải dương cự thú đang lảng vàng. Thậm chí so với lục địa đến đều còn đáng sợ hơn mấy lần. Bởi vì, loài người tiến vào nhập bên trong đại dương, không chỉ có muốn chịu đựng đại hải áp lực thật lớn, còn muốn đối mặt vô số to lớn cự thú tập kích. Thậm chí ở hải lý không cách nào phát huy ra nên có sức mạnh. Đại hải, xem ra tất yếu đi xem một chút. Lâm Dật sắc mặt hưng phấn. Nhìn nhóm người kia đi qua. Kháng to lớn đại dương long, trong lòng âm thầm quyết định muốn đi xem một chút, bất quá, hiện tại trước tiên muốn tìm một chỗ nghỉ ngơi, nhìn nơi này có hay không có chỗ nào cung người nghỉ ngơi. Hắn thật tò mò, nơi này có hay không có tửu lâu các nơi tồn tại. Đương nhiên, rượu đồ vật thời gian ngắn ngủi bên trong là không thể có. Thực sự là lương thực đều không thể thỏa mãn tình huống dưới nào có rượu. Trừ phi, như hắn như vậy thu được một loại phương pháp phối chế. Đó chính là hắn trong tay huyết tửu. Bây giờ, huyết tửu sản xuất công nghệ, đã được tăng lên nhiều. Gia nhập một ít huyết mễ sau khi, tình huống liền càng hoàn mỹ hơn. Đây là gần nhất mới phát hiện, vì lẽ đó Lâm Dật hiện đang không có những thứ đồ này thưởng thức. Chỉ muốn nhìn một chút có không có chỗ có thể nghỉ ngơi. Nếu là không có. Phỏng chừng muốn tìm một chỗ tùy tiện đặt chân, mau nhìn, đó là khủng long, đột nhiên, phía trước truyền đến một trận gấp hô, có sắc mặt người kinh hãi chỉ về đằng trước phố lớn. Vô số người sắc mặt ngơ ngác, trợn mắt lên nhìn sang, thật nhìn thấy một con to lớn khủng long đi tới, đó là một con khủng long, thân thể cao tới 6 mét, cả người xám trắng, miệng đầy to lớn răng nanh, có vẻ cực kỳ dữ tợn. Đây là một con tiền sử Sa Giang Long, phi thường tàn bạo, dĩ nhiên là Sa Nha Long. Có người hô hấp dồn dập, cảm giác thấy hơi sợ sệt. Đối với này Sa Giang Long khốc liệt khí tức rất là sợ hãi. Không chỉ có như vậy, ở Sa Giang Long bên trên chính cưỡi một tên thanh niên. Dung mạo tuấn lãng, tinh lực mạnh mẽ, là một tên nhân vật mạnh mẽ. Thanh niên này, sắc mặt rất đắc ý, cưỡi to lớn Sa Giang Long ở thành trì trên đường cái cất bước. Như là ở khoe khoang, kỳ thực, đây chính là một loại khoe khoang. Vừa vặn nắm về một con Sa Giang Long, tiêu tốn lớn như vậy đánh đổi mới thuần phục. Đương nhiên phải khoe khoang một phen. Bất quá, chưa kịp thanh niên này khoe khoang bao lâu, trên đường phố lại đi tới một con to lớn cự thú. Này đồng dạng là một con khủng long, khí tức càng tàn bạo mấy phần. Đây là một con Tarbosaurus. Lâm Dật sắc mặt kinh ngạc, nhìn một tên khôi ngô thanh niên, tỏ rõ vẻ hàm hậu. Cưỡi một con Tarbosaurus lại đây. Con này Tarbosaurus thân cao 7 mét nhiều, chiều cao hơn 10 mét, thực sự khủng bố. Hơn nữa, loại này bạo long vô cùng hung tàn, không chỉ có là sức mạnh cùng huyết mạch mạnh mẽ, liền ngay cả tính khí đều rất táo bạo, rất khó bị thuần phục, cũng không định đến có người có thể thuần phục. Thực sự đối với cái này khôi ngô thanh niên cảm giác thật tò mò. Hắn là làm sao thuần phục đây? Rất nhiều người ước ao, nhưng có chút sợ sệt này một con bạo long. Đây chính là một loại hung tàn đồ vật, mà lúc trước cưỡi Sa Giang Long đi qua thanh niên sắc mặt khó chịu. Trừng mắt này đi tới bạo long, khí tức so với hắn vật cưỡi còn cường đại hơn. Tiết Phi cái tên này, dĩ nhiên chộp tới một con bạo long. Thanh niên sắc mặt rất không thoải mái, nói thầm một câu, nhưng, Lâm Dật phát hiện, này một con bạo long vẫn là có vẻ rất táo bạo. Phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ nổ lên làm khó dễ. Tình huống này, để hắn giải đến, con này bạo long là bị đánh phục, mà cũng không phải là bị nô dịch. Tình huống này có chút không giống, đánh tới mãnh thú thần phục, vẫn có phản bội khả năng. Lại như trước mắt bạo long, nhìn bốn phía vô số người quần, có vẻ rất táo bạo, chính ngang nhiên gào thét, nghiệt xúc, cho ta thành thật một chút. Lại đáng sợ ta nấu ngươi. Này khôi ngô thanh niên sắc mặt giận dữ, quát lớn liên tục, quả nhiên, đầu kia bạo long lập tức yên tĩnh lại, bất quá vẫn là có vẻ rất táo bạo. Lâm Dật sau khi xem, sẽ không có dừng lại, mà là hướng về phía trước một khu vực đi đến, nơi đó là thương mại khu giao dịch vực. Một đi tới nơi này, phát hiện nơi này càng náo nhiệt mấy phần, vô số người buôn bán đồ vật. Còn có nhiều người hơn đến đây giao dịch, có vẻ cực kỳ bận rộn, thậm chí không có chút nào so với hắn bên kia kém bao nhiêu. Lâm Dật kiểm tra hồi lâu, phát hiện người nơi này, sử dụng đồng dạng là huyết tinh đến giao dịch, này có thể thấy được, tòa thành trì này bên trong trưởng khống lượng lớn huyết tinh mỏ quặng chờ tài nguyên. Thậm chí có không ít hắc thiết mỏ quặng, loại này khoáng thạch, Lâm Dật chưa từng thấy. Nhưng ít nhất có thể đoán được, vậy hẳn là một loại như đồng thau bình thường khoáng thạch. Hiển nhiên là một loại thiên nhiên khoáng thạch tài nguyên, gọi quỷ nhất phái một phần nhỏ người lại đây, lúc này. Đại thể tra xét sau, Lâm Dật liền đang trầm tư dự định thông báo quỷ nhất. Phái một nhóm người viên lại đây, đây là muốn phát triển một cái ngoại bộ phân hội, dòng binh công hội nhất định phải ra bên ngoài phát triển. Đây là một cơ hội, cho tới bao xa, Lâm Dật không lo lắng, chỉ cần đem đại thể phương hướng nói cho quỷ nhất, người sau sẽ vẽ tốt địa đồ, thậm chí dọc theo đường đi còn có thể vẽ ra một ít tương đối an toàn con đường. Chờ đợi giữa hai thành chuyển được cùng giao dịch, đến thời điểm, thương mại sẽ phồn thịnh phát triển lên, kéo toàn bộ trong thành trì bộ phát triển, khiến cho toàn bộ thành trì thực lực tổng hợp nhanh chóng tăng cao. Đây là một loại phát triển xu thế, ra bên ngoài phát triển nhất định phải có thương mại thủ đoạn. Cho tới chinh phục, Lâm Dật suy nghĩ, cuối cùng từ bỏ, hết chương.